Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 468, sát lục hành động 29. Sáng sớm 7 giờ 31 phân bến tàu bên trong thỉnh thoảng vang lên hòn đá rơi vào thanh âm. Ngô Hi tại sơn động bên trái vẫn còn tiếp tục khai quật. 1 giờ không đến bọn họ đã đào gần 50 mét. Còn cần 2 giờ khoảng chừng liền có thể cứu ra Lôi Cưỡng Bức bọn họ. Trước đó Ngô Hi mấy lần thử qua liên lạc Lôi Mạnh. Chẳng những đều thất bại. Bên ngoài tạm thời là không có cái gì động tĩnh. Chỉ bất quá bến tàu bên trái trên đường lớn tín ngưỡng giả đã sống lại. Chẳng những tín ngưỡng giả đó nhóm tạm thời không dám hướng ra đến. Chỉ cần cứu ra Lôi Cưỡng Bức bọn họ. Cùng những cái kia các nô lệ. Bọn họ nhân số bên trên liền có thể chiếm ưu. Dạng này vào thẳng ra ngoài là được. Bên ngoài phục sinh tín ngưỡng giả đều không muốn sống hướng bên trái chạy trốn. Hoàn toàn đã mất đi chiến ý. Bọn họ không còn dám tấn công vào tới. A Bích tại tu chỉnh. Nàng đã tại trong núi rừng ác chiến thật lâu, vừa phụ trách 1 giờ nhiều đánh lén nhiệm vụ. Đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhất định phải nghỉ ngơi 1 giờ nhiều. Mới có thể tiếp tục đánh lén. Ngô Hi thỉnh thoảng hướng về sau nhìn xem. Hắn có chút lo lắng. Hiện tại thời gian kéo càng lâu tình huống càng bất lợi. Đây là liên tục 3 thiên hành động bên trong. Đối với bọn họ mà nói tinh lực thể năng đều đã bắt đầu nghiêm trọng hao tổn. Nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng nửa thiên tài được. Hiện tại cảm giác thật giống như thân ở vũng bùn. Hoàn toàn không có cách nào động đậy. Nhưng cũng không thể không tiếp tục đợi ở cái này trong vũng bùn. Đây là để cho nhất người xấu hổ địa phương. Không thể động đậy. Nhất định phải đem Lôi Cưỡng Bức cứu ra đến mới được. Đằng Vân Phi còn tại ngủ. Lâm Vũ Siêu cũng hí mắt đang nghỉ ngơi. Hắn thỉnh thoảng nhìn liếc một chút bên cạnh khai quật tiến độ. 6 người một mực không ngừng đào, quả nhiên vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bọn họ nhìn đều đã cực độ mỏi mệt. Chẳng những trên tay động tác chẳng những không có giảm bớt. Thậm chí còn đang tăng nhanh. Làm địch nhân đến nói dạng này ra hỏa là 10 phần không sợ. Lâm Vũ Siêu rất rõ ràng. Có thể tại loại này trong khốn cảnh y nguyên giữ vững tỉnh táo chấn định đám gia hỏa. Hơn phân nửa là kinh lịch vô số chiến đấu cùng nguy hiểm. Mới đi đến một bước này. Cho nên thấy tại bọn họ bắt lại. Mặc dù là cố ý bắt lại. Nhưng là nếu như tiếp tục đánh xuống lời nói. Chết lại là bọn họ không thể nghi ngờ. Lần này chiến đấu trừ nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cảm động bên ngoài. Nhất làm cho Lâm Vũ Siêu kích động mà có thể nhìn thấy rất nhiều. Thân là nhân cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Đám này ra hỏa hoàn mỹ giải thích. Ta nói các ngươi. Không mệt mỏi sao. Không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi 1 giờ tiếp tục đào liền tốt. Thời gian còn rất sung túc không phải sao. Lâm Vũ Siêu nói thầm một câu. Trước mắt ôm ấp súng bắn tỉa A Bích lập tức mở to mắt. Một trận tiếng cười âm lãnh truyền đến. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi kế hoạch có lẽ sẽ thất bại đây. Một cái băng lãnh giọng nữ truyền đến. Là hoàng hậu thanh âm. Lâm Vũ Siêu cảnh giác liếc mắt nhìn qua. Chúng ta có thể không có cái gì kế hoạch. Dù sao đã cho các ngươi bắt lấy. Hoàng hậu tiếp tục khai quật. Không nói một lời. Tất cả mọi người đang ra sức khai quật trước mắt thạch đầu. Bên cạnh quốc vương sắc mặt tức giận trừng to mắt. Hỗn đản ra hòa. Các ngươi, đừng nói, động tác nhanh lên, hoàng hậu hô, quốc vương vừa trở lại bắt đầu khai quật, hai bên đều là áp dụng một dạng biện pháp, đôi người khai quật, một người đơn độc phụ trách đem khai quật xuống tới hòn đá trực tiếp ném trở về. Hiệu suất 10 phần cao, Lâm Vũ Siêu có chút cảnh giác, hắn hơi ngoặt ngoặt bên cạnh Đằng Vân Phi, người đã nghỉ ngơi 1 giờ, quái vật tiên sinh. Không sai biệt lắm đến phiên ta. Đằng Vân Phi mở ra chua xót con mắt. Một mặt mờ mịt. Chẳng những rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Điểm gật đầu nói. Đến phiên ngươi nghỉ ngơi cảnh sát tiên sinh. Làm mộng đẹp. Lâm Vũ Siêu mỉm cười. Hài lòng dựa vào trở về. Đằng Vân Phi cũng bên cạnh đầu đem lỗ tai thiếp tại thạch bích bên trên. Lâm Vũ Siêu bắt đầu đánh. Sau đó Đằng Vân Phi lập tức liền đáp lại Lâm Vũ Siêu. Tại sau một lúc, Lâm Vũ Siêu nhắm mắt lại ngủ. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét hiện tại ném ra đến hòn đá. Đại khái đã biết rõ khai quật tiến độ. Mặc dù thẳng tắp cách hắn không nhìn thấy. Xoạt xoạt một tiếng. A Bích đứng. Đọc súng bắn tỉa chậm rãi đi. Các ngươi mau chóng giải quyết. Ta trước ra ngoài giải quyết một chút phiền toái. Đang khi nói chuyện A Bích nhìn chung quanh một chút. Rất nhanh liền tìm tới thông hướng nóc nhà chỗ thang lầu. Nàng bước nhanh leo đi lên. Đằng Vân Phi cảnh giác nhìn một màn này. Chỉ sợ địch nhân đã đoán được tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cho nên bọn họ như thế liều mạng muốn mau chóng cứu ra Lôi Mạnh. Sau đó cùng một chỗ phá vây. Đằng Vân Phi khóe miệng hơi hơi dơ lên. Địch nhân nên đã nghĩ đến bọn họ hiện tại tình cảnh. Nhưng tất cả những thứ này đã muộn. Đằng Vân Phi mỉm cười thân cung tiểu tử. Muốn rút ra điếu thuốc. Chẳng những song thủ cho trói chặt. Hắn bất đắc dĩ thở dài. A Bích nhanh chóng chạy đến đi lên nóc nhà môn chỗ. Một chân trực tiếp đá mở cửa. Chẳng những bỗng nhiên nàng vừa bước ra nửa bộ nhất trong nháy mắt. Liền trở lại khom người xuống. Bị vây quanh. Đang khi nói chuyện A Bích liền điên cuồng hướng xuống trên chạy. Trở lại động huyệt lúc trước thời điểm. Nàng nhìn thấy Đằng Vân Phi. Ngoài miệng khẽ cười. Bị vây quanh. A Bích đứng tại động huyệt phía trước nói thầm một câu. Bỗng nhiên Ngô Hi trừng to mắt. Quốc vương càng là thật không thể tin xoay đầu lại. Nhanh như vậy sao? Lúc này bến tàu phía bên phải sơn lâm bên cạnh dính đầy tín ngưỡng giả. Mỗi cái tín ngưỡng giả đều cầm trong tay trọng vũ khí. Mà tại bến tàu bên trái. Trên đường lớn sở hữu tín ngưỡng giả cũng giơ lên vũ khí. Nhắm ngay bến tàu. Sở hữu đường đều đã cho phong kín. Tiếng ầm ầm rung động. Bên ngoài phía bên phải địa phương truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Muốn tiến công sao? Ngô Hi bối rối hỏi một câu. Nhưng mà Thượng Quốc Vương liền cười. Là xuống dưới bãi biển đường nhỏ cho sụp đổ thạch đầu ngăn chặn đi. Ngô Hi dừng lại. Lẳng lặng nhìn chăm chú bên ngoài hết thảy. Tình huống bây giờ đã 10 phần không ổn. Bọn họ cho vây quanh. Này lại khai quật công tác tạm thời đình chỉ. Tất cả mọi người ra đến. Mặc dù không nhìn thấy bên ngoài, chẳng những có thể tưởng tượng ra được, đối phương dự định làm cái gì, trực tiếp hủy đi cái này bến tàu, đến lúc đó bọn họ liền mất đi tấm chắn thiên nhiên. Tại nhiều như vậy trọng hỏa lực xuống, bọn họ là vô pháp phá vây, đi thủy lộ, động tác nhanh lên, tới trước bên ngoài qua, Ngô Hi nói, bước nhanh chạy, nhưng mà bên trên A Bích đã ngăn lại hắn. Người cảm thấy làm nghiêm mật như vậy săn bắn kế hoạch người sẽ bỏ qua bất luận cái gì một điểm làm cho chúng ta có thể thừa dịp địa phương sao? Ngô Hi một mặt chấn kinh quay đầu đi, nhìn về phía Đằng Vân Phi. Lúc này ở sơn lâm chỗ, Cao Tài Sinh một mặt hưng phấn cùng Tĩnh Mịch bọn họ đứng chung một chỗ. Sở hữu trong tay người trọng hỏa lực vũ khí đều nhắm chuẩn bến tàu. Lần một bắn một lượt liền có thể làm cho cả bến tàu hủy diệt đi. Quái vật này ra hỏa nói qua lúc nào động thủ sao? Cao Tài Sinh hỏi một câu. Tĩnh Mịch một mặt ngưng trọng nói. Thương lượng thất bại thời điểm. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn sáng tỏ. Bên trong các nô lệ sở hữu ra đến đường đều đã cho phong kín. Đằng sau là nguy nga đại sơn. Coi như bọn họ có thể cũng vô pháp trốn qua như thế dày đặc lưới hỏa lực. Huống hồ bọn họ còn tại chiến đấu trong trạng thái là vô pháp hoán đổi vũ khí trang bị. Tĩnh Mịch trong miệng nói tới thương lượng thất bại thời điểm. Cao Tài Sinh lập tức liền hiểu được. Một khi những cái kia các nô lệ có muốn đột phá dấu hiệu. Liền trực tiếp động thủ. Coi như bên trong Đằng Vân Phi Hòa Lâm Vũ Siêu lại bởi vậy tử vong. Cũng là không có biện pháp sự tình. Lớn nhất mấu chốt là bắt lấy bên trong các nô lệ. Ngô Hi còn tại trầm tư, suy tư đến tột cùng có cái gì dạng biện pháp có thể giải quyết. Quốc vương trong mắt thấu phẫn nộ, mà đây là phẫn nộ là đối với Ngô Hi. Thật có lỗi, ta quá ngây thơ, Ngô Hi nói thầm một câu. Trong nháy mắt nguyên bản tỉnh táo quốc vương một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Muốn nói điều gì lại nói không ra đến một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. thấy tại bọn họ liên thông lôi cưỡng bức ở bên trong bát người đồng đẳng với là cho hố ở chỗ này. Không có cách nào thoát thân. Chẳng những bên ngoài cũng không có nửa điểm động tĩnh. Đối phương nhìn còn không có ý định động thủ. Người muốn thế nào? Vi Tiếu quái vật. Hoàng hậu quay đầu đi. Nhìn Đằng Vân Phi hỏi một câu. Đầu hàng đi. Hiện tại đối với các ngươi mà nói chỉ có đầu hàng một đầu đường có thể đi. Nếu như các ngươi dự định đột phá lời nói. Có thể cứ việc thử một chút nhìn. Cái này địa phương hội trong nháy mắt cho hủy đi. Cái gì đều không thừa xuống. Bao gồm các ngươi trốn sinh lộ cũng là một dạng. Đằng Vân Phi đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên hắn chú ý tới Sở Mộng vị trí. Đã đi tới bến tàu trách đối diện ven biển trên đường lớn. Hắn hơi kinh ngạc. Vân Phi, là Trương Thiến. Ta nhìn thấy là Trương Thiến bọn họ. Ngay tại trên đường lớn. Có hơn 30 người. Tựa hồ dự định đến các ngươi bên kia qua. Sở Mộng lập tức phát tới liên lạc. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc trừng to mắt. Nếu như Trương Thiến dẫn người theo phần ngoài cắt vào lời nói. Những này chiến đấu lực nghèo nàn tín ngưỡng giả hội trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Đến loạn chiến giai đoạn chính là trước mắt đám này nô lệ thích nhất giai đoạn. Kế hoạch hội đầy bàn đều thua. Ngăn cản bọn họ. Đằng Vân Phi nhãn thần ngưng trọng nói. Biết rõ Vân Phi. Yên tâm tốt, ta cùng Lam Huyết người đêm tối còn có Trương Tiểu Lôi hội ngăn cản bọn họ. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn về phía bến tàu bên ngoài. Ngươi tại nói chuyện với người nào? Quốc vương nổi giận trừng Đằng Vân Phi. Chờ đi, Trương Thiến này ra hỏa tới. Một khi nàng theo phần ngoài đột nhập, chúng ta liền có đường. Ngô Hi nói trong mắt thấu một cỗ khó chịu. Hắn sáu người nhìn hai bên một chút. Tất cả mọi người bắt đầu khai quật. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn đám này ra hỏa. Đến loại thời điểm này hay là muốn cứu ra lôi cưỡng bức sao? Cũng là chính nói các ngươi có không thể không cứu ra hắn lý do. Ha ha, có ý tứ đám gia hỏa. Đằng Vân Phi nói, bảy người bắt đầu càng thêm ra sức khai quật. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, phải cùng thời gian thi chạy. Ngô Hi còn tại cùng Trương Thiến nói cái gì? Này lại A Bích vừa trở lại trước đó vị trí bắt đầu đề phòng. Tại bến tàu bên ngoài, bên trái trên đường lớn. Liễu Ngải Ngải mới vừa từ trong núi rừng ra đến. Nhãn thần băng lãnh chằm chằm nhà kho. Vì cái gì còn không phát động công kích? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Chu vi tín ngưỡng giả lẫn nhau nhìn. Hội trưởng đã nói các loại trên núi chỉ lệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.